Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn thứ nhất. Câu chuyện này cũng một người bạn tên là Hiếu. Nguyễn Nguyễn với lại Hiếu là có kết bạn với nhau ở trên Facebook và Hiếu có chia sẻ một số những cái câu chuyện xảy ra ở trong chính cái ngôi nhà của mình. Nói sơ qua về Hiếu chút xíu, gia đình của bạn thì có một người bác theo bên, nói chung là một cái người thầy đồng ha. Và ở trong cái câu chuyện mà bạn kể có liên quan tới một cái thuật gọi là đánh đồng thiếp. Đánh đồng thiếp tức là cái người thầy pháp, cái người thầy đồng đó sẽ đưa linh hồn của họ hoặc là cái người gia chủ đi xuống âm ti để mà gặp người thân. Nhưng mà cái hình thức này nó có một nhược điểm rất là chí mạng là cực kỳ dễ bị người âm bắt lại, và tất nhiên cái điều đó đồng nghĩa với việc cái chết. Và câu chuyện sau đây bản thân bạn chứng kiến ở trong gia đình. Như Nguyễn vừa nói, bác họ của bạn là một cái người thầy đồng khá là có tiếng ha. Cách đây 4 năm thì bác được một cái người gia chủ mời về để mà làm đánh đồng thiếp, đi xuống âm ti để gặp bà cụ ở nhà đã mất. Do là trước khi mất cái người phụ nữ, cái bà cụ đó đó các bạn, chưa có kịp trăn trối cái gì hết, thì lúc đầu bác cũng đắn đo lắm, nhưng mà sau cùng thì nhận lời. Cái buổi lễ diễn ra rất là bình thường, thoạt đầu tiên thì không có vấn đề gì hết nha. Khi mà bác ngồi xuống, bịt một cái tấm vải tơ màu đỏ lên trên đầu và bác có một cái người đệ tử đi theo, giống như là gọi là hộ pháp vậy đó. Lúc đầu á, mọi thứ nó suôn sẻ lắm, nhưng tự nhiên khi mà bác bắt đầu bác thiếp đi tầm chừng khoảng 5-10 phút sau, thì cơ thể của bác tự nhiên rung lên, nó rung lên cầm cập giống như là cái người mà bị giật kinh phong vậy ở các bạn. Và cái người đệ tử đi theo hộ pháp biết rồi, biết là có cái chuyện không ổn xảy ra thì mới gỡ cái khăn trùm đầu ra đó các bạn, để mà gọi hồn của bác về. Nhưng mà rất tiếc, đã quá muộn. Khi mà gỡ cái khăn ra đó, một xíu sau là miệng của bác sặc toàn là máu, và hồi nữa thì mắt trợn trắng lên và chết ngay tại chỗ luôn. Sau cái câu chuyện kinh hãi, sau cái sự cố đó thì gia đình cũng chấn động lắm các bạn, nhưng cuối cùng cũng cố gắng nén đau thương để mà làm cái lễ ma chay. Buổi lễ diễn ra cũng bình thường, sau đó là đem ra ngoài nghĩa địa để mà chôn. Và lúc đầu á, từ khi mà hạ huyệt xong cho tới cái thức thứ hai của bác không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng đúng 14 ngày, chính xác là vào cái đêm thức thứ hai. Buổi sáng cúng xong rồi, buổi tối khuya đó, khi đó cả nhà đang nằm ngủ hết trơn rồi, bác gái vợ của cái bác thầy pháp á, đang nằm ở trên giường thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng móng tay. Cái tiếng móng tay nó cào vào trong cửa, nghe những cái tiếng rộp, nhìn nó lạnh sống lưng lắm các bạn. Nhưng mà thoạt đầu tiên bác gái không để ý đâu, chỉ nghĩ đâu chắc con chó nó cào lên trên cửa vậy thôi. Nhưng cái lúc nghe kỹ lại thì nó không có giống tiếng móng chân của con chó đâu nha, mà nó là cái tiếng móng tay của người, mà phải là cái móng rất là nhọn luôn đó. Nó cứ cào rột rạc. Và tiếp theo sau là một cái âm thanh, cái tiếng thùng gạo các bạn ở sau nhà bếp á, bị kéo lê lên trên cái nền đất. Và tiếp nữa bác còn nghe thấy một cái giọng nói phát ra, kêu á là bà Hắc ơi, bà mở cửa cho tôi đi. Bà Hắc ơi, bà mở cửa cho tôi đi. Tôi về rồi nè. Và cái giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại mấy lần, kèm theo cái tiếng con chó nó sủa inh ỏi, cho tới khi mà trời gần sáng thì tất cả mọi thứ trở về cái không gian im lặng. Khi này nè, bác gái vẫn chưa nghĩ dính chuyện tâm linh đâu nha. Nghĩ đâu chắc là mình nhớ chồng mình quá, hoặc là mình bị mệt quá, mình nằm mơ nằm mớ vậy thôi. Nhưng cái lúc mà bác trời, mà mặt trời lên rồi đó, bác đi xuống sau bếp, bác kiểm tra lại thì bác thấy đúng nha, là có mấy cái vết xước của vôi, như là ai đó lấy móng tay mà cào vào trên tường. Và cái thùng gạo ở sau bếp á, thì bị kéo lê đi một đoạn. Đã vậy còn có một cái vệt gì đó, nó nhớt nhớt màu đỏ, nó kéo cả một cái đường dài, giống như là bạn đập, ví dụ nha, một cái con chó bị chết á, mà nó bị lủng bụng đi, bạn kéo nó trên cái nền đất thì nó tạo ra cái vệt y chang như vậy luôn. Bác gái lúc này là biết rồi nha, sợ quá trời sợ rồi mới vội vàng chạy qua cái căn nhà chính. Cái căn nhà này là gia đình của Hiếu với lại ông ngoại ở, và ông ngoại cũng là một người biết chút xíu về cái thuật gọi là coi tướng, là coi bói rồi này nọ đó. Nói chung là cũng biết về cái tâm linh. Và khi mà mời ông ngoại qua tới cái căn nhà của hai vợ chồng rồi, ông ngoại đứng ở trong đó bấm độn cái gì đó các bạn. Sau hồi á, thì gương mặt của ông coi như là hả, nó xám xịt luôn. Mà đôi mắt của ông trợn lên giống như là ông vừa bấm ra được một cái gì nó rất là kinh khủng. Và khi này, bác gái mới hỏi lại có sao không, có cái chuyện gì vậy. Thì ông mới nói với bác gái đó là trong lúc bác trai làm cái lễ đánh đồng thiếp đã bị quỷ bắt, cho nên bây giờ bác trai hóa thành quỷ dạ xoa đi về để mà tìm mọi người. Và khi ông ngoại vừa nói dứt lời nha các bạn, không hiểu vì cái lý do gì mà cái di ảnh của bác trai ở trên cái bàn thờ bị nứt bể luôn. Và cái đèn dầu bằng thủy tinh, nói chung là cái đèn dầu ngày xưa đó các bạn, đã được cố định lên trên cái bàn thờ rồi, tự nhiên á, nó lăn ngang qua và rớt xuống dưới đất một cái xoảng. Lúc đó chính mắt Hiếu cũng ở trong cái căn nhà và cũng nhìn thấy toàn bộ cái cảnh tượng như vậy, cho nên bạn rất là sợ. Mọi người nhìn nhau, không ai nói một câu nào hết, do là biết cái chuyện gì đang diễn ra rồi các bạn. Và nhìn đồng hồ lúc đó mới điểm 12 giờ trưa, không sai một phút nào. Và có vẻ như là ông ngoại khi này biết là cái câu chuyện này nó rất là khó hóa giải rồi. Tuy nhiên, ông vẫn trấn an mọi người, trấn an bác gái đó là không sao đâu. Mặc dù tao coi ra như vậy nhưng câu chuyện nó cũng không có tới mức như vậy. Còn cái đèn dầu nãy thì tao nghĩ chắc là do gió vậy thôi. Nói chung là bịa đại ra một cái lý do nào đó để làm giảm cái độ nghiêm trọng của câu chuyện đi. Câu chuyện tất nhiên là chưa có dừng lại. Trong cái căn nhà chính chỗ của ông ngoại với lại gia đình của Hiếu sinh sống đó, có một cái bà giúp việc tên là bà Hồng. Buổi tối hôm đó, cái thời điểm đó các bạn, do là mùa hè cho nên bà Hồng này hay ra ngoài hiên nhà nằm ngủ, do trời nóng lắm các bạn. Thì lúc đó bà có giăng mùng mền, gói đồ xong bà chui vào trong để bà ngủ như bình thường. Thì tầm khoảng 2 giờ mấy hơn, Hiếu không có nhớ chính xác mấy giờ, nhưng mà kiểu cái khoảng thời gian nó rất là khuya rồi. Thì tự nhiên cả nhà nghe cái tiếng hét rất là lớn ở ngoài sân, tá hỏa lắm các bạn, đâu hiểu là chuyện gì xảy ra đâu mà tự nhiên cái bà Hồng này bà la dữ như vậy. Thì mới chạy ra bên ngoài để hỏi bà là có chuyện gì, có chuyện gì mà la dữ vậy. Thì bà mới kể lại đó, mà giọng của bà lấp ba lấp bắp luôn. Bà kêu là nãy lúc bà đang nằm ngủ, tự nhiên bà giật mình, bà mở mắt ra thì bà thấy là bác trai của Hiếu về. Cái linh hồn của bác trai đứng ở trước sân, và ghê hơn cái là tay chân của bác đều bị trói bằng dây xích rất là chặt, và trên miệng còn mọc ra hai cái răng nanh, và sau lưng của bác đó có rất là nhiều những cái người áo trắng luôn. Khỏi phải nói rồi, bà chứng kiến cái sự việc đó với lại cả cái tin đồn mà chuyện mà bác trai đánh đồng thiếp mà bị quỷ bắt trở thành dạ xoa đó, nó lan khắp sớm rồi các bạn. Và sau cái sự việc này nè, đêm nào ngủ bà cũng sợ hết á, bà có nhiều khi bà đâu có dám ngủ đâu, cứ thức trằn trọc người thì càng ngày càng mệt. Mà mới có 5-6 ngày sau thôi, gương mặt của bà Hồng này thất thần, và bà cuối cùng chịu không nổi nữa, bà mới nói với ngoại là thôi ông ơi, ông cho tôi nghỉ chứ tôi không ở được đâu, tại vì đêm nào á tôi không có gặp bác trai cũng Hiếu, tôi không có gặp cậu á, không gặp ngoài đời thì tôi cũng gặp trong cái giấc mơ, tôi sợ quá tôi không dám ở đây nữa. Cái phòng của Hiếu thì nằm ở trên tầng 2, cửa sổ là cái cửa kính mờ, cho nên là ai đứng ở ngoài đó thì bạn ở trong này sẽ, tức là không có thấy được rõ ràng cái gương mặt như thế nào, nhưng mà vẫn sẽ thấy được là cái dấp dáng đó. Bữa đó bạn nhớ tầm khoảng 12 giờ mấy rồi, bạn vẫn còn thức để chơi game, thì nghe cái tiếng lục đục ở ngoài cửa sổ. Theo quán tính mà, nhìn ra thì khi này các bạn hết hồn luôn. Bạn thấy rõ ràng ở ngoài kia nha, không có thấy được cái gương mặt, nhưng bạn biết á, là người ta đang áp chặt cái mặt vào trong cái kính cửa sổ, và cái áo á, là cái áo caro màu be, chính xác là cái áo mà bác trai đã mặc lúc mà bác liệm. Biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên lập tức nha, lúc đầu thì cũng đơ lắm các bạn, nhưng hồi sau đó bạn liền đọc kinh trong cái sự sợ hãi và hoang mang, và cứ nhắm mắt như vậy, vừa nhắm vừa đọc, vừa nhắm vừa đọc. Một hồi sau thì may mắn là bạn chìm vào cái giấc ngủ. Sáng hôm sau, bạn có kể lại cho ngoại nghe thì ngoại có chạy ra sau nhà đó. Và khi mà quan sát thì nhìn thấy giống như là có một cái vệt gì đó màu đỏ chảy từ cái cửa sổ phòng của Hiếu xuống. Và bạn khẳng định trong cái tin nhắn mà bạn nhắn với Nguyễn đó, cái chỗ đó không có bất kỳ một cái bực gì có thể đứng được hết. Ngay tầng 2 thì các bạn tưởng tượng đi, không có một cái gờ, cũng không có bực, mà cũng không có cái cây thang nào có thể mà leo được hết trơn. Cho nên để mà áp chặt cái gương mặt cũng như là cái áo vào trong á, chắc chắn chỉ có thể là hồn ma lơ lửng mà thôi. Nói thêm chút xíu nữa, ở phía sau cái khu đất của gia đình bạn, nó chính là cái khu nghĩa trang của gia tộc, và trong đó có cả mộ của bác họ ha. Và trùng hợp là cái sáng bữa đó, mẹ của bạn có xuống bếp lấy đồ ăn thì phát hiện ra là toàn bộ cơm, canh này nọ, đồ ăn tối hôm qua đó, thiêu không còn một món nào hết. Trong khi mẹ bạn đã hâm đi hâm lại và bảo quản rất là kỹ. Mỗi lần trước đó không sao nha, tự nhiên hôm nay lại bị. Và quả nhiên các bạn, từ cái sự kiện đó khi phát hiện ra cách 3 ngày sau là thức thứ 7 của bác trai. Tưởng đâu qua 49 ngày mọi chuyện yên lành rồi, nhưng không đâu. Buổi tối sau khi mà cúng cái thức thứ 7 xong đó, thì bác gái có nằm mơ. Bác gái nằm mơ thấy chồng của mình trên tay ẵm một cái đứa bé. Và cái đứa bé này nói thêm một xíu là người con đã bị sảy của hai vợ chồng trước đó ha. Bác trai ẵm đứa bé kêu á, là bà ơi, bà mở cửa cho tôi với con bé vô nhà đi, chứ ở ngoài này á, lạnh lắm. Và theo quán tính, khi mà thấy chồng về thì bác gái cũng đi ra mở cửa cho chồng ha. Và sau khi mở cửa xong rồi thì tự nhiên bác gái quay đầu nhìn thấy chồng mình lúc này đã bước vào trong nhà. Cái gương mặt đang bình thường thì bỗng chốc hóa thành một cái gương mặt quỷ các bạn. Hai cái răng nanh là từ từ mọc dài ra và có một cái sừng rất là lớn ở trên đầu. Lúc đó bác trai đứng ở trong nhà rồi, bác gái khi này trong giấc mơ nhưng bác vẫn thất thần nha các bạn. Và không chỉ thấy có một mình bác trai đâu, mà phía sau bác trai á, có nguyên một đống người mặc áo trắng đúng y chang như cái lời mô tả của cái bà giúp việc bên nhà của Hiếu. Lúc này trong giấc mơ bác kinh hoàng lắm rồi các bạn, bác sợ lắm rồi. Bác hét lên ở trong giấc mơ và cũng là lúc bác tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và biết là cái điều không lành rồi, cho nên liền chạy qua cái nhà chính để mà nói chuyện với ông ngoại. Và khi mà ông ngoại của Hiếu nghe xong á, thì cũng tức tốc cầm đồ đạc chạy qua bên nhà của bác họ. Bây giờ thật ra là cũng chỉ biết đi qua để cúng thôi, chứ không có thể nào kết thúc đơn giản như vậy. Và các đêm về sau á, đêm nào bác gái cũng mơ thấy bị một đống người mặc áo trắng lôi bắt đi các bạn. Cứ dí bác quá rồi dí luôn, đến lúc mà dí được á, thì xiềng xích trói tay của bác, sau đó là lôi đi. Lần nào mơ cũng rất là sợ, la hét xong mà tỉnh dậy tinh thần coi như là kiệt quệ luôn. Và cứ diễn tiếp liên tục cho đến một ngày, gia đình của Hiếu nghe tin là bác gái vì hoảng loạn quá đó các bạn, đã uống thuốc sâu tự tử. Nhưng mà may mắn cho bác là bác không chết, được người ta phát hiện kịp và chuyển lên trên bệnh viện để cấp cứu. Sau khi đi viện về, tưởng đâu là tình hình cũng bớt bớt chút xíu ha. Nhưng mà không, bác gái hóa điên luôn, lúc tỉnh lúc mơ, lúc khóc lúc cười. Nói chung á, là cái tinh thần của bác nó không có được tỉnh táo. Và nhìn như vậy thì ai cũng thương hết. Cho nên một lần nọ ông ngoại quyết định là sẽ cho bác gái, nhốt bác gái vào trong phòng rồi khóa cửa lại để đề phòng là bác lại xảy ra chuyện. Nhưng không hiểu vì cái lý do gì các bạn, đúng 100 ngày cúng cho bác trai đó, thì bác gái tự nhiên lại thoát ra được bên ngoài bằng một cách nó rất là kỳ diệu luôn. Nghe kể lại đó, là bác đi lang thang tầm khoảng một tuần sau đó, thì cả gia đình phát hiện là bác đã chết đuối dưới cái ao nước gần nhà. Và cái thi thể của bác trương phình, nó nổi lên rất là tối, và nó tím xanh mảng này mảng kia, xong nó tróc ra luôn các bạn. Lúc đó đó, giờ cũng đâu biết giải quyết sao đâu. Cho nên là đầu tiên ông ngoại của Hiếu mới làm cái lễ gọi là dẫn hồn cho cái người bị đuối nước. Thì các bạn cũng biết nó sẽ có rất là nhiều cách để mà dẫn hồn cho người chết đuối ha. Riêng ông ngoại thì để một cái, lót một cái tấm lá chuối từ ngay chỗ bờ sông nơi bác bị nạn, lót dài ra bên ngoài như vậy nè. Và lúc đứng trên bờ thì có đọc văn khấn, đọc thần chú luôn này kia. Lúc đó Hiếu cũng đứng ở tại chỗ và chính mắt bạn nhìn thấy. Khi mà kết thúc cái bài văn khấn xong, thả cái gì đó trôi xuống nước thì tự nhiên đó, cái mặt nước nó bắt đầu nó động đậy nha các bạn. Và trên cái tấm lá chuối nó có những cái dấu chân hiện lên. Nếu như theo lẽ thông thường á, mình gọi ai thì người đó lên thôi. Nếu như gọi bác gái thì chỉ có cái dấu chân của bác gái thôi. Nhưng lúc đó các bạn, trên tất cả những cái tấm lá chuối á, nó chi chích toàn là dấu chân không. Có nghĩa là ông ngoại không chỉ gọi bác gái lên mà gọi thêm cả những cái vong hồn khác nữa. Và cái này nó giống như là một cái điềm báo trước cho một loạt những cái sự kiện tâm linh kinh khủng chuẩn bị xảy ra. Nói về căn nhà của hai vợ chồng bác trai bác gái, sau khi mà được ông ngoại cúng kiến làm phép, tất nhiên là nó bỏ hoang rồi các bạn, đâu có ai mà dám ở nữa. Được tầm khoảng 2 tháng sau cái chết của bác gái thì gia đình nhà người cậu, là con của em bà ngoại đó, vì ở trên Sài Gòn gia đình này làm ăn thua lỗ quá cho nên là phải chuyển về quê để mà sinh sống và quyết định là dọn vào trong cái căn nhà của cái người bác họ để ở và sinh hoạt. Và cùng lúc đó cái người mợ của Hiếu đó đang mang bầu đứa thứ ba. Trước đó thì có hai đứa con rồi, đứa gái lớn 7 tuổi và một đứa sau thì là 4 tuổi. Trước khi mà dọn vào thì mọi người cũng đã nói về cái căn nhà này rồi, nhưng mà do cùng đường nên là cậu mợ đành phải chịu thôi. Và cái giường ngủ của cả nhà này thì nằm kế bên cái cửa sổ. Và cái điều kỳ lạ tâm linh đầu tiên diễn ra ở bên trong á, là con bé 4 tuổi đó các bạn, nó hay bị giật mình dậy lúc nửa đêm lắm. 2-3 đêm đầu lúc nào cũng như lúc đấy luôn, hỏi thì nó không nói đâu nha. Nhưng đến cái đêm thứ tư nó vẫn khóc, nó nhìn ra ngoài phía cửa sổ để nó khóc các bạn. Và khi này cậu mợ có dậy mà hỏi sao vậy, có cái chuyện gì, thì nó mới kêu á, nó vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nó vừa khóc nức lên và nó nói: có ai, con thấy là có ai đứng ở ngoài cửa sổ, cứ nhe cái răng ra rồi đòi ăn thịt con cả ba mẹ ơi. Cậu của Hiếu vốn dĩ là một cái người không có tin vào cái chuyện tâm linh đâu, nên đã nổi giận và chửi mắng con bé rất là nhiều. Và bẵng đi một cái khoảng thời gian sau đó, vào một cái ngày nọ, một cái chuyện xui rủi cực kỳ diễn ra là mợ của Hiếu trong cái lúc đang phơi đồ thì bị vấp té các bạn, mà cái cảm giác giống như là bị ai xô vậy đó. Và cái kết cục là mợ bị sẩy tay. Và khi mà mợ quay mặt ra thì mợ chỉ kịp nhìn thấy được duy nhất cái người xô mợ chính là bác gái của Hiếu, vợ của cái người thầy Pháp đã mất. Và rồi sau đó trong cái sự kinh hãi đó, mợ ngất đi. Lúc được chuyển lên bệnh viện thì mợ tỉnh dậy rồi và mợ kể hết câu chuyện cho mọi người nghe. Thì cậu khi này mới rất là bực tức luôn các bạn, biết là có cái chuyện tâm linh diễn ra trong căn nhà đó thiệt. Cho nên là tức tốc quay về, đứng ở trong căn nhà đó chửi rủa hai vợ chồng bác họ. Ông ngoại qua thì có nghe vậy thì cũng có can, nhưng mà càng can thì cậu càng chửi thậm tệ hơn, do là bị làm mất cái đứa con của mình mà. Và chiều ngày hôm sau các bạn, trong cái lúc mà đi làm về đó, đang lái xe rất là bình thường, tự nhiên cái xe nó bị đứt thắng nhập. Và kết quả đó là cái xe của cậu lao thẳng vô cái xe hàng. Và những cái người dân xung quanh đó, nghe một cái tiếng đùng rất là lớn, chạy ra thấy cậu nằm bê bết trên cái vũng máu này, hoảng hồn đưa cậu vào trong bệnh viện. Và cậu nằm trong đó được khoảng một ngày hơn, thì có một cái chuyện không may mắn xảy ra là cậu mất. Nghe mọi người kể lại đó, và lúc mà mất thì cái mắt của cậu trợn trắng lên, cả nhà ai vuốt mắt cũng không có nhắm, cho tới khi cái con bé 7 tuổi nó đi vào trong đó các bạn, cái đứa con đầu của cậu á, nó vuốt mặt cậu thì cậu mới nhắm mắt xuôi tay. Và đến cái thời điểm hiện tại thì những cái câu chuyện mà diễn ra bên trong cái căn nhà đó vẫn còn tồn tại ha. Và tất nhiên sau những cái vụ như vậy thì không ai dám bén mảng vào bên trong căn nhà của hai vợ chồng người thầy Pháp đã mất. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Linh. Em sinh ra và lớn lên ở tại Phú Thọ, và những cái sự kiện tâm linh sau đây là của bản thân em cũng như là gia đình bạn bè của em gặp phải. Cái sự kiện đầu tiên kể về cái thời mà ông cụ của em ha. Vào khoảng những cái năm 1930, ông cụ đi lính vào ở cái khu vực Cao Bằng đó. Hàng đêm thì các bạn biết lính ta phải đi gác rồi. Và đến cái đêm mùa đông hôm nọ, cụ có đi cùng với một cái người đồng đội khác gác ở trong doanh trại. Và được biết rằng á, cái nơi này nè từng xảy ra vô số những cái câu chuyện tâm linh, đặc biệt là ở cái khu rừng cây đằng sau lưng của doanh trại luôn. Thời điểm đó thì cụ cũng không có tin mấy vào cái chuyện tâm linh đâu, cho nên có quay qua nói với người đồng đội của mình là: tao nghe người ta nói là trong cái chỗ này có nhiều ma lắm. Thì người kia mới đáp lời là: làm gì có ma, mà mày kêu ma mảnh gì, thôi kể đi, lo gác đi. Và vừa mới nói dứt lời, cả cụ cùng như là cái người đồng đội đó đều cảm giác là cái sự lạnh lẽo á. Mặc dù khi đó thì trời cũng không nổi nào đâu, nhưng mà tự nhiên nó lạnh ngang xương vậy luôn. Hai người đứng nhìn nhau nè, xong rồi cứ xoa tay xoa vai các kiểu. Và lập tức từ đằng sau lưng của họ truyền lên một cái giọng nói. Một cái giọng nói nó cứ âm âm mà nó vang vọng như là từ âm ti vọng về vậy đó. Cái nội dung của cái người đàn ông đó kêu á: nè, tụi tao ở đây nè. Và ngay lập tức cả hai người này quay đầu về phía sau nhìn, không hề thấy có bất kỳ một người nào hết. Và lúc đó họ biết là họ gặp cái gì rồi. Vừa mới nói không tin là có chuyện ma quỷ, người ta đã cho gặp luôn. Và lập tức cả hai người chạy vào trong cái chỗ nghỉ ngơi. Và sau cái lần đó thì thỉnh thoảng là cụ cũng có vài lần gặp lại những cái vong hồn kia, nhưng mà tuy nhiên nó cũng không có những cái gì đặc sắc hết. Và mãi về sau năm 1975 cho tới khoảng 20 năm tiếp theo đó là năm 1997. Thời điểm này thì ba mẹ của em là được sinh ra rồi ha. Lúc đó ở trong xóm đó, mẹ có quen với một cái bác. Bác này tên là bác Hà. Bác làm cái nghề buôn bán ở ngoài chợ, đi từ buổi sáng sớm cho đến buổi trưa thì mới về. Và bình thường cái phương tiện mà bác đi á, là bác đi xe đạp. Trên cái đường về ở các bạn, toàn là rừng cây xong rồi bãi tha ma rất là ghê rợn. Tại vì các bạn biết năm 97 mà ở dưới quê đó thì nó hoang vu lắm, nhà cửa thì cũng không có nhiều đâu. Bác kể là có lần nọ, trong một cái buổi tờ mờ sáng bác đang đi thì thấy là ở bên phải bác á, ngay chỗ cái bãi tha ma đó cũng có người phụ nữ đang đi. Nhưng người ta không có đi trên cái xe đạp mà người ta đi bộ nha các bạn. Còn cái xe đạp ta dắt kế bên vậy nè. Và lúc đó nó đã bị khuất tầm mắt á. Bác chỉ thấy được từ nửa thân trên của người ta thôi. Và không có thấy rõ được cái gương mặt nó như thế nào luôn. Nhưng mà qua cái dáng dấp thì bác đoán đây là cái người hàng xóm của mình. Một cái người gọi là cô Vân. Thì khi này nè, bác Hà bác có quay qua bác kêu cô Vân. Nhưng mà lạ một cái là không thấy cô Vân này có trả lời trả vốn gì hết trơn nha. Rồi thôi bác cũng kệ, chắc nghĩ là thôi chắc ta cũng bận, ta suy nghĩ cái gì đó. Gia đình ta có chuyện gì thôi bác cũng kệ luôn. Và cái chuyện này nó xảy ra liên tiếp mấy ngày như vậy, cho nên là bác Hà này bác cũng hơi sinh nghi rồi. Cho nên cái bữa trưa hôm đó, khi bác từ ngoài chợ trở về, bác bán xong cái gánh đậu của bác rồi đó, trên cái đường băng ngang qua cái bãi tha ma, bác nhìn qua bên tay trái ha, so với lại cái hướng đi từ bên tay phải của lúc về thì bên tay trái, nhìn đúng cái chỗ đó, buổi sáng vừa mới gặp cái người tên là Vân, một cái người hàng xóm đó, bây giờ cũng gặp lại đúng cái nhân dạng đó luôn. Nhưng mà lúc đầu bác thấy là người ta đang dẫn cái xe đạp, nhưng chỉ cần trong một cái chớp mắt thôi các bạn, thì tự nhiên á, thấy cái nhân dạng đó biến mất tiêu rồi. Và khi mà bác quay qua bác nhìn về ngay chỗ cái gốc cây sát bên cái chỗ đó đó, thì bác thấy cái người con gái này nè, nó đang treo toàn ten ở trên cái cây luôn. Khỏi phải nói bác rất là sợ, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, và từ đó về sau là không có dám đi một mình trên cái con đường đó nữa. Và qua tới cái sự kiện tiếp theo liên quan trực tiếp với em Linh này nè. Bản thân em là một người có căn, do ba mẹ kêu là em sinh ra đúng vào 12 giờ đêm luôn đó. Từ bé em đã được tiếp xúc với rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh rồi, mà chỉ có một mình em biết thôi nha. Lần đầu tiên vào khoảng 5-6 tuổi gì đó, khi này thì gia đình em còn ở dưới nhà của một cái bà cô. Và ngôi nhà này từ cái thời xa xưa rồi, được xây theo kiểu nhà ống chạy dài, cho nên là nhìn nó rất là âm u. Và mọi người trong gia đình đều sống trong cái ngôi nhà này. Hằng đêm em ngủ á các bạn, mọi người thì ngủ ngon lắm, nhưng bản thân em thì không có tài nào mà kiểu thẳng giấc được. Do cứ mỗi lần nằm xuống đến giữa khuya tầm 12 mấy 1 giờ thì em đều nghe thấy có những cái tiếng kêu. Thoạt đầu á, nó chỉ là những cái tiếng nhỏ thôi. Nhưng càng về sau, những cái tiếng kêu nó mới phát triển thành những cái tiếng khóc luôn các bạn. Em tả lại đó, em còn nhớ y nguyên cái tiếng khóc này giống như là một cái đoàn người mà người ta bị hành hạ, người ta bị đánh đập, người ta bị mắc kẹt lại ở cái chỗ này mà không có tài nào người ta thoát ra được. Cho nên là người ta mới gào khóc, người ta mới kêu cứu. Những cái tiếng rên la thảm thiết đó làm cho em bị ám ảnh suốt cả một cái khoảng thời gian. Em có nói chuyện với mẹ mình, em kể với ba mình, nhưng mà không ai tin hết trơn, toàn là lờ đi cái chuyện khác thôi à. Và dần dần thì em cũng bắt đầu em quen với những cái âm thanh vào cái lúc giữa khuya. Nhưng sau một khoảng thời gian các bạn, cái âm thanh đó không chỉ có một mình em Linh nghe, mà khi này cả gia đình đều bị cái tiếng nó làm phiền. Và mỗi sáng họ nói chuyện với nhau á, họ biết chắc chắn là trong cái ngôi nhà này có chuyện rồi, và đúng hoàn toàn giống như những cái gì mà Linh nói ngày xưa. Cho nên là họ không có dám ở trong ngôi nhà đó nữa, quyết định là chuyển qua một cái nơi khác, và ngôi nhà bây giờ để không. Cứ tưởng là mọi chuyện xong xuôi rồi, nhưng đâu ngờ tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa đâu. Lúc mà chuyển qua căn nhà mới đó, thì như Nguyễn có nói, em này là một cái người có căn cực kỳ yếu bóng vía. Và cái hôm em sinh ra là trời nó còn mưa tầm tã nữa các bạn. Đi đến chỗ nào có vong nha, hay là quỷ đó, hoặc là bất cứ một cái hồn ma nào thì em đều cảm nhận được ngay từ cái lần đầu tiên. Cái lúc mà chuyển qua căn nhà mới thì em cũng có một cái cảm giác y chang như vậy. Em biết là cái nơi này không phải là một cái chỗ thích hợp cho người sống, nhưng mà do cái hoàn cảnh gia đình cho nên em không có nói cho bố mẹ của mình biết. Đến giữa cái năm em học lớp 3 đó, cũng là cái lúc mà em bị bóng đè rất là nhiều, và thậm chí là em còn có những cái biểu hiện giống như là bị hành căn. Hành đến cái nỗi đó mà em, gia đình của em nha, còn tưởng là em này em bị thần kinh rồi. Và cụ thể là cái câu chuyện nó diễn biến như sau nè. Cái lần đầu tiên ở trong ngôi nhà mới, Khi đó em đang nằm ngủ trưa, tự nhiên giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng gọi. Có một cái người nào đó gọi thẳng tên của em luôn, kêu á, Linh, Linh ơi. Khi này em giật mình dậy, nhìn xung quanh thì em không thấy gì hết, cũng đâu thấy có ai đâu. Cho nên là em mới nằm xuống dần dần á, là cố gắng dìu mình vào trong cái giấc ngủ. Nhưng mà mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy các bạn. Dần dần em cảm giác được là cái sống lưng của mình nó lạnh toát luôn. Và hồi sau khi em đang nhắm mắt vậy nè, cái cảm giác lạnh đầu tiên nha, tiếp theo sau á là toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho tới cái gót chân á, nó đơ luôn các bạn. Em không có tài nào cử động được cơ thể của mình. Và tiếp sau đó em biết được là có một cái người nào đó đứng ở bên cạnh cái giường ngủ của em, và thậm chí còn leo lên trên giường của em để nằm nữa. Lúc này nè, không biết trời xui đất khiến sao mà em mở con mắt của mình ra được nha các bạn. Tuy nhiên cơ thể thì vẫn bất động nha. Em liếc con mắt qua bên phải gì nè, thì thấy là ở trong phòng của mình khi nãy á, toàn là người đứng không, mà người nào người đấy á, em không có thể nào mà nhìn rõ được cái gương mặt của họ. Chỉ thấy là họ đứng coi như là đông nghìn nghịch, toàn là vong không, mà họ đều chỉ tay vào trong cái chỗ của em nằm và nói với nhau cái gì đó. Họ xì xầm cái gì đó nhưng em không thể nào em nghe rõ được. Nhìn thấy, biết như vậy, biết mình gặp vong luôn, nhưng không có làm cách nào được hết, cho nên cố gắng nha. Em cố gắng, em nhắm con mắt của mình lại, cứ nằm như vậy một hồi sau thì em chìm vào trong cái giấc ngủ. Và cũng giống như là cái lần đầu tiên khi em nghe cái tiếng than khóc ở trong cái ngôi nhà cũ đó, nhiều lần riết rồi thành quen, và em cũng không có hề nói cho gia đình của mình biết, tại vì nó cũng đâu có ai tin đâu. Cái lần thứ hai á, chuyện tâm linh trong căn nhà đó là em bị hành căn ha. Khoảng thời gian đó là năm em học lớp 5 rồi, và em cũng dần dần nhận thức được mình không phải là mỗi con người bình thường, mà cái kiểu là tâm tính của em thay đổi lạ lắm các bạn. Dần dà là trở nên điệu đà hơn, chu toàn hơn trong tất cả mọi việc, nhất là những cái việc mà thờ cúng ở trong gia đình, hoặc là đi chùa, hoặc là đi lễ. Và em là một người, theo như em nói đó, em là người có căn cô bé và bóng ông hoàng bảy, nên là tính của em rất là nóng nảy nha các bạn. Cái lần đầu tiên bị hành căn là lúc đó em đang đi lễ cô chính cùng cậu mợ ở một cái điện gần nhà. Và khi mà bước vào trong điện đó thì em tự nhiên người nó mệt ngang luôn à. Đầu óc, mắt thì hoa đi và đầu óc thì choáng váng. Cho đến khi mà em lại cái chỗ sập, chỗ ông ta đang hầu á, thì tự nhiên em bật nhảy lên, em múa máy điên cuồng và không hiểu sao em lại như thế. Em biết, em nhận thức được là mình đang làm cái gì, chỉ có một cái là em không có điều khiển được cơ thể của mình mà thôi. Và cứ múa như vậy sau một lúc thì em ngồi xuống và em khóc thút thít. Những cái người có mặt ở trong điện khi đó biết là em này có căng rồi, cho nên là đợi khi mà em tỉnh táo là hoàn toàn đó. Người ta có kể là ban nãy em múa rất là đẹp và em đọc văn thơ rất là chỉnh chu. Và có một cái cô đồng ở trong điện có gọi em với lại cậu mợ lại và kêu á, là con bé này nó có căng cô bé, khổ thân để bị hành đến như thế này rồi. Và kể từ sau cái lần đó các bạn, tần số mà em bị hành nhiều không có đếm xuể. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau thì em mới ra làm cái lễ gọi là tự nhiên mình quên ngang cái từ đó, như là trình đồng mở phủ. Và hiện tại thì em đã lên làm một cô đồng. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện lớn này của một em tên là Chai, và em có gửi cho Nguyễn Nguyễn một vài những cái câu chuyện mà bản thân của em trải qua cũng như là nghe người nhà của mình kể lại. Đầu tiên là về cái căn nhà cũ của em. Tả sơ qua cho mọi người dễ hình dung ha. Căn nhà này được xây tầm khoảng hơn một chục năm trước rồi. Thời gian đó thì bên nội làm ăn rất là khấm khá nha các bạn. Có thể nói là có của ăn của để được nhiều đó. Và khi mà ba cưới mẹ của em dọn ra riêng thì ba có tin tưởng mời những cái người quen từ quê của em là Bình Định đi vào Đồng Nai để mà xây nhà. Và ngôi nhà lúc đầu là được xây toàn bằng gỗ không nha, được dựng nên từ những cái cây gỗ nó rất là to. Và các bạn cũng biết gia đình nó phải có tiền lắm luôn á thì mới xây cả mỗi căn nhà toàn bằng gỗ như vậy. Nhưng cái lúc mà dọn vào ở đó, tự nhiên nó có cái cảm giác là cái nhà này nó cứ âm u, nó tăm tối và nhìn nó có lụp xụp như thế nào các bạn. Mặc dù nha, rõ ràng là về trong cái xây dựng mà mình nhìn với mình nghe kể là như vậy thì phải nghĩ là cái độ hoành tráng của nó kinh khủng lắm. Nhưng mà ở thì nó có một cái cảm giác nó cứ tù biến nó làm sao đó. Và thậm chí những cái người từ bên ngoài nhìn vào bên trong căn nhà cũng có một cái cảm giác y chang. Khoảng thời gian này thì em chưa được ra đời đâu. Em được nghe kể lại thôi. Từ sau khi mà xây cái căn nhà đó xong á, thì ba mẹ thường xuyên là có những cái câu chuyện cãi vã, gia đình làm ăn hay bị thua lỗ và dẫn tới cái chuyện là ba cờ bạc rượu chè. Mà nhiều khi cãi nhau vì những cái chuyện nó rất là nhỏ luôn. Ví dụ như là dù để cái hộp này dịch cái hộp qua kia, giống như là những cái chuyện đại loại như vậy đó mà mình không thể nào hiểu mà có thể mà gây lộn lớn những cái chuyện đó được. Chưa hết đâu, mẹ của em thì còn hay biện tay giật nợ nữa, làm ăn thì khó khăn. Và khi mà sinh em trai này ra nè, đến khi mà em có nhận thức được thì em thường xuyên thấy cảnh là mẹ mình phải lui tới tòa án. Tại vì gia đình là có bán, giống như là bán những cái thức ăn hay sao đó cho những cái hộ chăn nuôi và biện tay quỵt tiền. Cho nên là cái thời gian đó là đi lên tòa xong về, lên tòa xong về như là cơm bữa. Và lớn hơn một xíu rồi thì ba mẹ vẫn cãi lộn mà như Nguyễn vừa nói, vì những cái lý do rất là nhỏ nhặt và thậm chí có vài lần là cô chú tính là ly dị luôn đó. Chưa hết, anh chị của em thì hay bị bệnh nè, bệnh vặt cũng có, bệnh nặng cũng có, và đặc biệt là không có được hòa thuận với ba mẹ nha. Mãi về sau này, khi mà mẹ em có ý định là xây lại cái ngôi nhà này đó, thì mẹ có đến chùa để mà nhờ sư cô đó xem thầy. Và lúc mà sư cô xem các bạn, giống như là người ta có niệm lực, người ta cao tay đó. Cho nên là sư cô có gọi riêng mẹ ra và nói, cái ngôi nhà mà con đang ở đó, con nên xây lại đi. Tại vì con ở trong cái căn nhà này mà gia đình con gặp nhiều cái nạn lớn. Nhưng may mắn cái nha, ở đó có một cái vị thần, người ta là thần cai quản khu đất đó, hợp mạng với lại gia đình con, cho nên là người ta đỡ cho. Chứ không bây giờ là chuyện nó còn kinh khủng hơn nhiều. Và nghe sư cô nói như vậy thì mẹ của em trai sợ lắm nha các bạn, mới chạy về nhà. Xong rồi có nói với lại vài và lại ba của em vậy đó. Thì hai vợ chồng cho thợ tới dỡ hết cả cái nhà thì phát hiện là gia đình em, cái căn nhà này nè các bạn, bị yểm bùa bởi những cái người thợ xây hồi trước. Lúc mà lật lên trên á, thì có rất là nhiều cái đinh to bản được đóng vào trần nhà. Và cái người chủ thầu á, giống như các bạn biết, những cái người chủ thầu chắc chắn ta phải biết tới mấy cái chuyện tâm linh bùa ngải, đặc biệt là lỗ ban ha. Cái người chủ thầu đi vô, người ta nói á, bị đóng đinh như vậy á, mà gia đình cô còn ở được tới chục năm mà chưa có mất mạng á, thì coi như là may mắn lắm á nha. Và khi mà biết gia đình mình bị yểm lâu như vậy mà không có nhận ra, mẹ em với lại ba có ngồi lại với nhau và nói chắc là do mấy người ở ngoài quê ganh ghét vì thấy gia đình ba di cư vào Nam làm ăn khá giả, cho nên là họ ếm. Còn có một cái cách thứ hai, một cái cách gọi là suy nghĩ thứ hai nữa. Giống như Nguyễn nó từng kể trong những cái câu chuyện và về bùa lỗ ban đó, thì nó có một cái quy định mình không nhớ chính xác. Nhưng mà khi người ta xây 9 ngôi nhà thì là người ta phải ếm cái ngôi nhà thứ 10. Nếu mà không ếm á, thì những cái người mà theo lỗ ban là người ta sẽ bị tổ quật hay sao đó, mình không nhớ chính xác. Nhưng mà nhà em thì có theo hai cái luồng suy nghĩ như vậy, nhưng tất nhiên là không có dám khẳng định cái gì hết. May mắn là thôi gỡ ra hết được xong một xuôi thôi. Và trong cái khoảng thời gian mà vẫn còn ở căn nhà cũ đó, ngoài những cái việc mà kiểu xui rủi này kia các kiểu, thì bản thân em còn trải qua một số những cái câu chuyện tâm linh nữa. Em nhớ là cuối năm em học cấp 2 á, năm lớp 9 á, thì có tham gia đi thi học sinh giỏi, cho nên lúc đó em gặp khá nhiều áp lực trong cái việc học tập, cũng như là cái chuyện gia đình làm cho em kiểu bị stress lắm các bạn. Và như Nguyễn đã từng nói trong rất là nhiều những cái video kể chuyện ma rồi, khi mà tinh thần của mình xuống, đồng nghĩa với việc là cái tâm thức và cái lớp bảo hộ tâm linh của mình nó cũng xuống theo luôn. Cho nên là em trai thường xuyên bị bóng đè, mà nó đè nặng tới cảm giác là em khó thở mà mấy lần suýt chết luôn. Có những khi đang nằm ở trên giường các bạn, tự nhiên khó thở, tay chân cứng đơ hết trơn, mở con mắt ra thì thấy trước mặt là nguyên một cái bóng đen. Có một cái lần thứ hai, đêm đó em nhớ là em đi ra ngoài để mà em khóa cửa, thì tự nhiên bị một cái cơn gió lạnh nó tạt qua, làm cho em nổi da gà mà rùng mình. Nhưng em không nghĩ gì nhiều đâu, đi vào trong để mà ngủ lại. Thì đến nửa đêm á, bắt đầu em bị khó thở và có cái cảm giác đè nặng, thì em biết rồi. Dù hai con mắt của em nhắm chặt nha, nhưng mà em vẫn thấy được mọi thứ xung quanh. Và khi này, nhìn rõ ràng là ở dưới chân giường em có hai người đang đứng. Một cái người là đàn ông cao gầy, một cái người phụ nữ thấp nhưng mà hơi tròn tròn ở các bạn, và mái tóc ngắn đến ngang vai, cái kiểu mà uốn xoăn xoăn thì kiểu mì tôm đó. Em không thấy rõ được cái khuôn mặt, chỉ thấy là cái dáng dấp của họ như thế nào thôi. Đen thui từ đầu tới chân đứng ở đó nhìn em chằm chằm. Và lúc đó em rất là sợ, do lần đầu tiên mà em nhìn thấy rõ như vậy. Những cái lần trước á, thì chỉ biết là cái bóng đen vậy thôi, chứ không biết là con trai hay con gái. Bản thân em trai này là người vô thần nữa. Khi mà mỗi lần gặp thì em có niệm Phật, em có niệm Nam Mô Di Đà Phật các kiểu, cũng giống như là những cái lần mà em được nghe người ta chỉ vậy đó. Nhưng mà đọc trên mạng thì thấy vậy. Nhưng mà do em là người vô thần, cái lòng tin và cái đức tin của em không có đủ lớn, cho nên mặc dù là em niệm Phật nhưng mà em kể là không có hiệu quả ha. Lúc mà trông thấy hai cái hồn ma đó đó các bạn, niệm Phật xong không thấy hiệu quả rồi, với lại tính bực bội nữa. Cho nên vào cái lúc đó em quyết định là thay vì mà em niệm kinh thì em sẽ chuyển qua em chửi rủa. Em chửi rủa trong đầu là mấy người này là ai, tại sao tụi bay lại đứng ở dưới giường của tao, tụi bay tính làm gì tao. Em chửi liên tục như vậy ở trong đầu á, nhưng mà hai cái bóng đen kia vẫn không có suy xuyển gì hết nha các bạn. Và thậm chí là họ đứng đó nhưng có cái xu hướng là chồm người về phía của em này nè, làm cho em càng cảm thấy khó thở hơn. Và một hồi sau rất là lâu á, thì họ mới biến mất. Em cố gắng tỉnh dậy khi mà không còn bị bóng đè nữa. Bình tâm lại thì em cũng không có kể cho ai nghe đâu, tại vì em sợ là ta không có tin. Cho đến khi chị gái với lại mẹ của em nói là thấy ở trong nhà có một cái người phụ nữ cũng lùn lùn nè, mập mập nè, tóc ngắn tới ngang vai và cũng là uống tóc xoăn theo kiểu mì tôm á, tả y chang như là một trong hai cái vong của em gặp, cho nên là em mới kể ra. Lúc này gia đình có nói cái câu chuyện tâm linh cho một cái người cậu. Người cậu này có căn, và khi mà cậu đi vào trong cái phòng của ba mẹ em á, cậu có nói là trong góc phòng có một cái người phụ nữ thấp người, tóc xoăn luôn luôn đứng ở đó, và cái gương mặt của cô ta đáng sợ lắm. Và khi này mẹ biết chắc chắn là trong nhà này có chuyện rồi ha. Và mẹ có kể lại đó, có nhiều lần mẹ đi ngang ở ngay chỗ cái góc phòng đó thì mẹ thoáng ngửi được cái mùi hôi. Cái mùi hôi này giống như là cái mùi xác chết vậy á các bạn. Và mãi và rất lâu sau á, khi mà gặp sư cô nói như vậy là căn nhà đã bị yếm, xong rồi cộng thêm những chuyện tâm linh đồ này kia. Đến khi căn nhà được xây mới thì gia đình không có còn bị bóng đè, hay là cũng không có còn gặp những cái vong đó nữa. Và cái sự kiện tiếp theo em kể lại và cũng là một cái lời nhắc nhở cho những cái bạn nào đi đám tang ha. Lần đó em kể là đám tang của bên nội em, và sau khi mà đọc kinh xong rồi thì em có quay về nhà trước để mà trông coi nhà cửa. Bình thường các bạn nhớ là mỗi lần mà mình đi đám tang về thì sẽ hay có một cái phong tục á, là mình sẽ đốt một thau lửa gì nè, mình sẽ nhảy qua cái thau lửa đó để mà giống như kiểu để xua đuổi, để tránh những cái âm hồn ở trên đường á. Tại vì mình vừa mới rời khỏi cái đám tang xong, có thể là những cái âm hồn dọc đường sẽ đi theo mình để mà vào trong nhà. Nhưng mà do hôm đó em trai về nhà có mình em thôi nên em cũng quên bén, với lại bản thân là cũng buồn ngủ nữa nên em đi thẳng vào trong nhà. Đi tới cái võng á, em nằm xuống đó và em liêm diêm ngủ thiếp đi. Được một lúc sau, tự nhiên em cảm thấy cơ thể của mình mệt lắm, tay chân thì cứng đơ và em biết là mình bị đè rồi. Em mê man khó thở, cố gắng là tỉnh dậy nhưng mà không có tài nào mà nhấc tay nhấc chân của mình lên được. Và một hồi sau thì em nghe thoáng bên tai có cái tiếng trẻ con cười đùa, nghịch giỡn nè, kèm theo đó là cái tiếng mà chân chạy bằng bụp bụp bụp bụp bụp bụp luôn á. Vòng vòng quanh cái chỗ em đang nằm ngủ rồi chạy thẳng ra sau bếp, và cái tiếng giỡn phát ra từ cái chỗ đó một lúc nữa thì nó mới hết. Khi mà em giành được quyền điều khiển cơ thể của mình rồi, em tỉnh dậy rồi nha, thì thấy là nhà vẫn có mình ơi mình thôi, gia đình chưa ai về hết. Và đến cái buổi chiều, em đói bụng thì đi xuống bếp để mà kiếm đồ ăn. Và trước khi đi thì mẹ có nấu một cái nồi nước lèo để ăn với bún, nấu vào buổi trưa nha các bạn. Nhưng đến cái buổi chiều khi em tỉnh dậy đó, em đi xuống dưới mở nắp nồi nước ra coi thì nó thiêu mất tiêu rồi. Nó chua mà nó mốc mùi thấy ghê lắm kìa. Và khi này em cảm giác là đầu tiên là thấy lạ nha, sao kỳ vậy ta. Nhưng hồi sau thì em sực nhớ lại cái lúc mà em bị đè đó, cái tiếng của cái đám trẻ con này chạy từ trên cái võng chạy xuống dưới nhà bếp mà nó nô đùa ở dưới chỗ này thì chắc chắn có thể là nó đã ăn những cái đồ ăn này rồi nên là mới xảy ra cái trường hợp như vậy. Và kết thúc cái sự kiện đó, qua đến cái sự kiện tiếp theo. Câu chuyện này là câu chuyện về ma lai, em được nghe kể lại ở cái khu xóm em. Chuyện là khu em ở có khá là nhiều những cái người dân tộc thiểu số, và đa số những cái người này là đều am hiểu về bùa ngải, trấn yểm các kiểu đó. Và mẹ của em có nói là trước ở đây nhiều lắm, về sau thì họ già rồi, họ không có truyền lại cho cái đời con cháu, cho nên là những cái người thầy pháp đó các bạn, lúc mà mất thì âm binh họ nuôi lúc còn sống kiểu là bị phát tán ra bên ngoài, nhưng mà có cái ông thầy khác cao tay hơn, cho nên là thu hết những cái âm binh đó về để tránh là binh đi gây hại cho những cái người vô tội. Và những cái người dân tộc Kinh ở đây rất ít khi bị cái chuyện này chuyện kia mà liên quan tới tâm linh mà ếm bùa lắm. Chỉ có những cái người dân tộc thiểu số là bị mà thôi. Và cái điều đáng nói đó là dù họ biết ai yểm nhưng mà không có tài nào thư kiện hoặc là báo chính quyền được, tại vì đâu có bằng chứng đâu. Những cái câu chuyện truyền miệng đồn đại lại với nhau là có một cái bà cụ, năm nay là cũng hơn 100 tuổi rồi các bạn, nhưng mà bà còn khá là mạnh khỏe ha. Bà này nói rằng là bà, trong không biết sao mà bà nói, mà nói chung về cơ bản em được nghe kể lại vậy thôi, thì bà nói là bà bắt buộc phải thư yểm người khác, và một khi thư á, là thư cho đến chết. Những người khác bị như thế nào thì em không rõ, nhưng đa số nghe kể là họ chết hết trơn rồi. Và gia đình em thì có quen một cái người phụ nữ, Trước đây cô từng phụ việc cho gia đình em và đến một cái thời gian sau cô không làm nữa vì cô bị bệnh. Và khi mà gặp lại gia đình thì bất ngờ là cái người phụ nữ này nè, ngày xưa mập mạp mạnh khỏe lắm, giờ gầy sọp mà bệnh tật coi như là liên miên luôn. Cô kể là cô bị đau trong người nhưng mà đi khám thì bác sĩ không tìm ra bệnh. Và sau đó cô có tìm đến một cái ông thầy để mà cô gỡ, nhưng mà chỉ được một thời gian thôi các bạn thì lại bị lại, và thậm chí là cái triệu chứng nó còn nặng hơn. Và nghe đồn lại là sau khi mà bị bà cụ đó thư yểm mà đi gỡ thì bà cũng sẽ biết hết, tại vì bà ta có nuôi ma xó trong nhà, và mỗi lần gỡ xong thì bà này sẽ yểm nặng hơn, đến khi mà chết thì mới thôi. Những cái lần trước khi mà đi gỡ bùa ra đó các bạn, thì ông thầy ổng lấy ra trong người của cô toàn là đinh với lại móc câu không mà. Và cái cô tên là cái người phụ nữ bị yểm này nè, thì lại là người quen với lại cái bà già mà mọi người nói là cái người thầy bùa kia. Người ta kêu là bà cụ này tu luyện bùa ngải cho nên là bả thành ma lai. Và không những biết là cái thuật thư yểm mà còn là ma lai rút ruột, vì cũng nhiều người ở trong khu người ta nói lại với nhau á là thấy là cái bà này ban đêm chỉ có đầu và ruột bay lơ lửng kiếm ăn. Hồi trước đây có một chú bán bánh mì, chú kể lại là chú hay dậy sớm để mà nướng bánh này kia đó, thì chú nhìn thấy là cái bà này nè các bạn, bà chỉ có cái đầu thôi, còn phần dưới là cái bộ lòng á, lơ lửng ở ngoài cái cửa sổ, nhìn vào bên trong và khen là cái mùi bánh mì thơm quá. Và đến thời điểm hiện tại thì nghe nói là bà cụ này vẫn còn sống, và mẹ của em trai này thi thoảng thì cũng hay thấy bà, và nhìn thấy là bà cụ cũng khỏe mạnh và không có cái gì gọi là hung dữ hết trơn. Còn cái người phụ nữ mà bị ếm bùa đó thì sức khỏe càng ngày càng đi xuống và chỉ biết chịu trận như vậy. Và đến đây là kết thúc nội dung của câu chuyện lớn thứ ba, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn bạn Hiếu, em Linh cũng như là em trai đã gửi về cho Nguyễn ba câu chuyện vô cùng đặc sắc, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn đến giờ này. Và nhưng mà riêng về cái câu chuyện lớn, về cái sự kiện cuối cùng của em trai về Ma Lai đó, không phải là mình không tin về cái truyền thuyết Ma Lai đâu. Nhưng mà hình như là mình chưa kể câu chuyện nào về Ma Lai ở trên kênh hết. Và trong cái sự kiện cuối cùng mà em trai gửi về thì có vẻ là nó hơi thiếu dữ kiện để xác định xem cái người phụ nữ đó có, cái bà cụ đó có thực sự là Ma Lai hay là không. Cho nên là em có viết trong email thì Nguyễn kể lại theo đúng cái email của em như vậy. Nhưng còn cái chuyện có bản thân mình thì mình cảm thấy là nó chưa đủ dữ kiện. Và nhưng cái dịp này thì mình cũng muốn... nếu mà những cô chú anh chị, những cái người bạn, những em nào mà có cái câu chuyện mà các bạn biết người thân trong gia đình trải qua hoặc là chứng kiến về Ma Lai đó, thì hy vọng là các bạn sẽ có thời gian để mà gửi về cho Nguyễn ha. Tại vì hình như là mình chưa kể, mình nhớ là mình kể nhiều ma xó kể rồi nè, ma cà rồng ở bên Tây Bắc kể rồi nè, còn những cái ma, ví dụ ma vú dài các kiểu, những cái loại ma rất là phổ thông á, thậm chí quỷ nanh xong rồi có sừng mình cũng đã kể luôn rồi, nhưng mà riêng về ma lai rút ruột hình như là chưa. Cho nên mình cũng muốn một lần được rồi để xem là cái một cái câu chuyện của một cái người gặp ma lai cụ thể, rồi người ta gặp chi tiết và cái quá trình hình thành là như thế nào. Và mình chỉ nghe nói ngày xưa, cái này chia sẻ thêm thôi chứ hết nội dung chuyện rồi ha. Ngày xưa mình nhớ đó là người ta kêu là con gái dân tộc á, mà ta có cổ, người ta có ba ngứng vậy nè, thì sẽ là ma lai. Nhưng sau này lớn lên thì ta kêu không phải, cái đó là cái di truyền thôi, hoặc là một cái đột biến ở trên cái cổ thôi, chứ không phải là ai có ba ngứng cũng đều là ma lai. Thì cho nên là mình cũng cái này chắc là không phải những cái bạn mà ở những cái vùng núi á, mà những cái vùng mà nó phát sinh ra cái truyền thuyết cũng như là cái ma lai này thì các bạn sẽ biết rõ hơn, và hy vọng là một ngày nào đó sẽ được đọc những cái email về chuyện tâm linh có thực liên quan tới cái loài ma lai này ha. Và rồi, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn ha. Địa chỉ của Nguyễn là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại bình luận của các bạn ở bên dưới. Nếu các bạn nào mà hiểu có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ nào về Ma Lai thì cũng comment ở bên dưới cho mình cũng được, mình sẽ tổng hợp lại và kể ở trên Facebook chẳng hạn. Và rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.